Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, Vực Ma Oán, tiến vào rừng quỷ đằng về sau, Ninh Hinh cho Diệp Chánh phát qua đưa tin, cũng chẳng biết tại sao đưa tin cũng không có phát ra ngoài. Thử nhiều lần về sau, nàng đành phải thôi, kìm ở lo âu trong lòng, rất nhanh đi xuyên qua rừng quỷ đằng trong. A tương đương, tại sắp ra rừng quỷ đằng thời điểm. Ninh Hinh bốn người tận mắt nhìn đến ba một độ kiếp tu sĩ bị đột nhiên từ từng cái phương hướng kéo. Tới dây leo quỷ cuốn lấy, trong khoảng khắc hóa thành một vũng máu tình cảnh. Tốc độ cực nhanh, cho dù Ninh Hinh muốn ra tay giải cứu, cũng chưa kịp, tỉ, phía trước giống như có người ở kịch đấu. Ninh Ý chỉ về đằng trước nói ra, qua xem một chút, ngoặc kép. Bốn người lập tức hướng phía đánh nhau phương hướng âm thanh truyền tới rất nhanh bay đi. Không đầy một lát liền thấy trên trăm ma tu bao quanh một đám cửu châu tu sĩ. Ma tu trên người người đeo vãng sinh quả, không e ngại dây leo quỷ. Cũng cửu châu tu sĩ bên này chỉ số ít tu sĩ có vãng sinh quả. Tu sĩ khác một bên phải tối phòng đột nhiên kéo tới dây leo quỷ. Còn phải ứng đối ma tu công kích. Toàn bộ chiến đấu trường mặt cơ hồ là ma tu đè nặng đạo tu đánh. Đáng giận, đám ma tu kia vậy mà đem cửu châu tu sĩ ném vào dây leo quỷ trong. Chứng kiến mấy cái ma tu đem một lạc đàn tu sĩ ném về dây leo quỷ. Ninh Ý trong mắt lập tức hiện ra hung quang, kim cung lập tức tế ra, ngay sau đó mấy đạo tên vàng liên xạ mà ra. Hiệu u, hiệu u, hiệu u tương đương tên vàng thẳng vào ma tu đan điền. Lập tức mấy cái ma tu ngã xuống đất bỏ mình, lập tức bị tập kích tới dây leo quỷ quấn lên hóa thành một địa huyết nước. Ninh Ý động thời điểm, Ninh Hinh trong tay thanh long phiến cũng tế ra, mặt quạt vừa mở, bay thẳng đến tả hữu dây leo quỷ cùng ma tu quất tới. Ánh sáng màu xanh những nơi đi qua. Dây leo quỷ nhao nhao rất nhanh rụt trở về, tốc độ chậm, trực tiếp bị kích thành bụi phấn. Trong nháy mắt, phạm vi mấy trong vòng trăm thước lại cũng không nhìn thấy một cái dây leo quỷ. Hơn 10 người ma tu bị ánh sáng màu xanh ảnh hưởng đến. Hoặc chết hoặc trọng thương té trên mặt đất, nhìn đột nhiên xuất hiện, cũng lập tức diệt bọn hắn hơn phân nửa Ninh Hinh tỷ đệ. Nhiều người ma tu mặt bên trên đều toát ra một tia kiêng kỵ cùng sợ hãi. Thấy hai người hướng bọn họ đi tới, lập tức không để ý tới nữa cửu châu tu sĩ. Nhao nhao hướng phía bốn phía chạy tứ tán mà đi. Ma tu thối lui, này mới khiến cửu châu tu sĩ nhao nhao thở dài một hơi. Cảm kích nhìn về phía Ninh Hinh tỷ đệ, phải không phải là bọn hắn kịp thời xuất hiện. Bọn họ một nhóm người này sợ là đều muốn bỏ mạng lại ở đây rồi. Đa tạ hai vị mục đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Nói chuyện là cùng Ninh Hinh tỷ đệ từng có gặp mặt một lần Trần gia độ kiếp tôn giả. Các vị không cần khách khí. Xin hỏi, các ngươi có nhìn thấy ta sư phụ Diệp Chánh sao? Ngoặc kép, Thanh Mộc công tử không có cùng với chúng ta. Hắn cũng đã ra rừng quỷ đằng rồi. Ngoặc kép. Đa tạ báo cho biết, ngoặc kép, nói xong Ninh Hinh liền dẫn Ninh Ý phi thân rời đi. Ô Vũ Hàm Ô Bạc Phương lập tức đuổi kịp, còn đứng ngay đó làm gì, muốn một mực ở lại trong rừng quỷ đằng A. Một tu sĩ lớn tiếng nói một câu, liền hướng toàn Ninh Hinh đám người bay đi phương hướng đuổi theo. Lúc này, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, nhao nhao đuổi kịp, ầm. Chứng kiến chỉ mấy người đi theo ra rừng quỷ đằng, Si U Tôn giả đem ra cắt cẩn ngữ hung hăng vung ra trên mặt đất. Nói, tại rừng quỷ đằng thời điểm, có phải ngươi, đang đùa chúng ta hả? Ngoặc kép, khụ khụ tương đương, ra cắt cẩn ngữ ho ra vài bún máu. Nhìn hai mắt màu đỏ tươi, hận không giết được nàng Si U Tôn giả, nhịn không được dùng mình một cái. Ta không có, ngoặc kép, đùng. Si U Tôn giả quăng ra cắt cẩn ngữ một bạt tai. Không có, nếu không phải ngươi cố ý mang theo chúng ta tại trong rừng quỷ đằng loạn truyền. Người của ta có thể chết nhiều như vậy. Ngoặc kép, trong rừng quỷ đằng âm khí sâu nặng, ta có thể cảm ứng được mảnh vỡ đã tính thật tốt. Nếu không phải ta, Hiện tại, các ngươi còn bị nhốt trong rừng đây. Ngoặc kép, Gia Cát Cẩn ngữ phẫn hận trừng mắt Siêu Tôn Giả. Ánh mắt mịt mờ nhìn về phía rừng quỷ đằng. Trong nội tâm vô cùng hy vọng sau một khắc Vân Khanh liền từ trong rừng lao tới. Đem nàng từ Siêu Tôn Giả trong tay giải cứu ra. Thấy Siêu Tôn Giả lửa giận còn chưa dẹp loạn. Một ma tu vội vàng tiến lên khuyên đến. Siêu Tôn Giả, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm. Ma Hoàng cùng Đại Tế Ti cũng nhanh phải đuổi tới rồi. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Ngoặc kép, Siêu Tôn Giả bình phục một chút nỗi lòng. Một bà nhấc lên Gia Cát Cẩn ngữ liền hướng phía trước bay đi. Chờ Vân Khanh một đoàn người vết thương đầy người đuổi tới lúc. Trên mặt đất cũng chỉ còn lại có Gia Cát Cẩn ngữ ho ra vài đạo vết máu rồi. Bọn họ có lẽ đi không bao lâu. Mau đuổi theo. Ngoặc kép, Diệp Chánh cùng Cửu Châu Tán Tiên cùng cái khác thực lực lượng mạnh mẽ tu sĩ gần như cùng Vân Khanh. Đám người chân trước chân sau ra rừng quỷ đằng, vừa vặn chứng kiến thân ảnh của bọn hắn xẹt qua. Phía trước là người Linh Vu tộc. Ngoặc kép, nhìn cái gì, đuổi theo a, người khác không biết mảnh vỡ chỗ. Linh Vu tộc người khẳng định biết rõ. Ma vực, vực ma oán, ra rừng quỷ đằng về sau. Siêu Tôn Giả liền mang theo Gia Cát Cẩn ngữ cùng còn thừa không nhiều lắm mấy tên thủ hạ hướng của bọn hắn mục đích cuối cùng, vực ma oán chạy như bay đến. Vực ma oán ở vào ma vực phía đông biên giới, ma vực thập đại nguy hiểm địa chi một, sâu mấy vạn trượng, đáy vực ma khí tùy ý, mặc dù là ma tiên cũng khó với chống lại kia ma khí nồng nặc. Là người trong ma tộc nghe mà biến sắc chỗ. Nhìn bước chân sâu không thấy đáy vực sâu, Siêu Tôn Giả cũng không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Có chút sợ hãi lui về sau lui, cũng vừa nghĩ tới tiến nhập cửa địa ngục thông đạo ngay tại vực ma oán phía dưới. Lần nữa lấy hết dũng khí đi đến bên vách núi, trong tay còn nắm thật chặt Gia Cát Cẩn ngữ. Ngươi không phải là muốn nhảy đi xuống sao? Lúc nói lời này Gia Cát Cẩn ngữ âm thanh đều tại run. Chẳng qua là hướng trong vực sâu liếc mắt nhìn, nàng liền cảm thấy xông tới trước mặt khí tức tử vong. Cửa địa ngục thông đạo liền ở phía dưới, đi xuống, ta liền có thể được đến mảnh vỡ. Siêu Tôn Giả trong mắt bộc phát ra gần như điên cuồng sắc thái. Nguyên bản dao động nội tâm cũng tại thời khắc này kiên định xuống. Ngươi điên rồi sao, nhảy đi xuống sẽ chết. Gia Cát Cẩn ngữ cơ hồ là hét ra, một bên giống, một bên nhìn phía sau lưng, bức thiết hy vọng Vân Khanh sau một khắc liền xuất hiện tại trước mắt nàng. Yên tâm, ta như thế nào cam lòng ngươi chết đây? Siêu Tôn Giả đối với Gia Cát Cẩn ngữ âm hàn cười cười. Tại không có lấy ra trong cơ thể ngươi trước tường vân ấn ký. Ngươi là sẽ không chết. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Gia Cát Cẩn ngữ mặt sợ hãi nhìn Siêu Tôn Giả. Còn chưa chờ nàng kịp phản ứng, đã bị lôi kéo cùng một chỗ nhảy xuống vực ma oán. Không lâu sau đó, Vân Khanh đám người và Cửu Châu tu sĩ cũng đi tới vực ma oán. Nhìn sâu không thấy đáy vực sâu, tất cả mọi người có chút hai mặt nhìn nhau. Suy tư sau một lát, tất cả mọi người vẫn là lựa chọn đi xuống xem một chút. Chờ Ninh Hinh bốn người tới vực ma oán thời điểm, sớm đã không thấy mọi người thân ảnh rồi. Trong này là vực ma oán, thực lực không đủ, đi xuống tự rốt cuộc lên không nổi rồi, nghe nói chết ở phía dưới ma tiên đều vô số kể. Thấy Ninh Hinh ánh mắt nhìn qua, Bố Vũ Hàm lập tức chủ động đem tự mình biết nói ra. Có không có cái khác ẩn núp nguy hiểm, cái này mới là Ninh Hinh muốn biết. Vực ma oán dưới đáy có cái lối đi thông hướng cửa địa ngục. Cho nên phía dưới ẩn núp nguy hiểm tuyệt đối không ít. Kiếp trước nàng cũng không có trải qua vực ma oán. Rất nhiều là đều là từ những người khác trong nghe được. Ninh Hinh trầm tư một lúc, liền đem vạn pháp nhiên đăng tế ra. Ta cùng Ninh Ý đi xuống xem một chút. Các ngươi tùy ý, ngoặc kép, chúng ta liền không nổi nữa. Như là, nếu là ngươi lấy được cửa địa ngục mảnh vỡ, chúng ta ngay tại trong thiên vận dương tâm tướng gặp, ta cho ngươi biết cuối cùng một mảnh vụn chỗ. Ngoặc kép, Hết chương.